Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 191. Nói, hắn cất bước hướng về sân khấu phương hướng đi tới, Trương Bàn Tử đứng tại chỗ, sắc mặt âm tình bất định biến hóa đến nửa ngày, hắn bắt đầu suy tư, chuyện này đến cùng trách ai? Vật liệu là Dương Thụy đặt ở bên cạnh bị người tiệt hồ. Nhưng khi đó hắn là thật sự cảm thấy nguyên liệu đó tử không ai muốn. Trương Bàn Tử nghĩ đến một hồi, càng nghĩ càng trong lòng không thoải mái. Ta rất sao lại không biết nguyên liệu đó tử đáng giá. Chính ngươi biết nguyên liệu đó tử thật ngươi bên người mang theo a. Nói nữa, ngươi vừa nãy mở khối này vẫn là ta tuyển chọn đây. Cái kia không ngờ như thế ngươi phải đem trong tay cái kia hai khối tiểu phỉ thúy cho ta đúng không? Rất đơn giản, hai người quan hệ sinh ra vết nứt, không đáng kể đúng sai. Hết thảy đều là bởi vì lợi ích. Dương Thụy cầm trong tay hai khối nhỏ phỉ thúy, hướng về sân khấu phương hướng đi đến. Hắn còn chưa phải cam tâm, muốn đi xem khối này băng trùng phỉ thúy đến cùng có thể bán ra cao bao nhiêu giá tiền. Cùng với đồng thời, vạn hoa phỉ thúy đại tiểu thư cũng hướng về bên này đi tới. Dương Thụy, Lý Tâm Nghiên hướng về hắn phất phất tay, hỏi thăm một chút, ngươi cũng sang đây xem giải thạch a? Như thế nào, nhìn ra môn đạo gì có tới không? Lý Tâm Nghiên nụ cười thanh lệ, Dương Thụy nhìn tâm thần hoảng hốt, đẹp, thật đẹp. Nguyên bản hắn liền cảm thấy vị này phỉ thúy thế gia đại tiểu thư ung dung quý khí. Không nghĩ tới đối phương còn có thanh nhã một mặt, nở nụ cười như thanh thủy phù dung, trắng thuần khiết vô song. Dương Thụy, ngươi làm sao vậy? Lý Tâm Nghiên đem bàn tay trắng nõn đặt ở thiên mệnh chi tử trước mặt quơ quơ. Dương Thụy nhất thời hoàn hồn. Nha, không có gì. Ta vừa nãy nghĩ chuyện thất thần, ngửi cô gái trẻ trên người mùi thơm thoang thoảng, Dương Thụy có chút lâng lâng, cảm giác vừa mới hỏa khí tất cả đều biến mất rồi. Tức giận cái gì tức giận, cái gì không cam lòng, toàn bộ bởi vì nhìn thấy trước mắt tấm này đẹp đẽ bàng mà tản đi. Đúng rồi, ta vừa nãy mở ra đến hai khối tiểu phỉ thúy, ngươi có muốn nhìn một chút hay không? Mở ra phỉ thúy đến rồi. Lợi hại như vậy, Dương Thụy, ngươi nhưng là chân nhân bất lộ tướng a. Nơi nào, chính là ta nhàn rỗi không chuyện gì thời điểm nhìn một ít liên quan với phỉ thúy sách. Có một chút hiểu rõ mà thôi. Thiên mệnh chi tử biểu hiện rất khiêm tốn. Cho mình, bác học nhiều thức, tìm cái lý do. Thuận tiện dựng nên mình một chút chăm chỉ yêu học hình tượng. Lý Tâm Nghiên cười cợt, lần thứ hai tán dương một câu, lợi hại. Có điều cũng không có quan tâm quá nhiều. Nàng cảm thấy Dương Thụy hay là thật sự nhìn không ít liên quan với phỉ thúy sách. Nhưng lần này mở ra phỉ thúy cũng có vận may thành phần ở bên trong. Dù sao, nàng biết Dương Thụy là một vị trung y chuyên gia. Lấy đối phương chừng 20 tuổi, y thuật đã cao siêu như vậy. Luôn không khả năng đang đánh cuộc thước khối đá diện cũng là chuyên gia đi. Ai, đúng rồi, ta đây hai khối phỉ thúy cũng không địa phương thả. Thẳng thắn đưa cho ngươi được rồi. Dương Thụy, hững hờ, nói rồi một câu nói như vậy. Nói có chút trang bức. Đáng tiếc, hắn đối mặt người là nhà người có tiền đại tiểu thư. Hắn phần này tâm ý thực tại có chút cạn. Không truyền đạt đến trước mắt vị này vạn hoa phỉ thúy đại tiểu thư trong lòng. Lý Tâm Nghiên mỉm cười với từ chối. Nói, ta đây cũng không thể thu. Hai khối tiểu phỉ thúy là ngươi lần thứ nhất đánh bạc mở ra tới. Kỷ niệm ý nghĩa khá là trùng. Ta không thể đoạt người yêu. Cái gì kỷ niệm ý nghĩa không kỷ niệm ý nghĩa. Ngươi hãy thu đi. Chính là ta tiện tay mở. Hơn nữa lưu lại cũng không có tác dụng gì. Lý Tâm Nghiên vẫn là từ chối. Nói, này hai khối phỉ thúy vẫn là số mười mấy vạn. Tặng người quá quý trọng. Người nếu như thật cảm thấy không địa phương thả. không bằng đổi tay bán đi. Hơi hơi dừng lại, nàng chính ngay mặt màu, lại nói, không nói, ta còn có việc. Cha ta những ngày qua ngã bệnh, công ty tới lúc gấp rút tiến vào nguyên liệu. Ta phải thừa dịp ngày hôm nay cơ hội này, cùng những kia muốn ra tay phỉ thúy người nói chuyện hợp tác. Nói xong, nàng lộ ra một áy náy vẻ mặt, sau đó bước nhanh hướng về giải thạch đài bên kia đi tới. Nàng là nghe có người mở ra băng trùng phỉ thúy mới chạy tới. Vật liệu tốt cái nào công ty châu báu đều thiếu, chớ nói chi là lần này mở ra cái đầu còn rất lớn. Vậy thì càng phải nắm chặt thời gian. Phụ thân bị bệnh, trên người nàng trọng trách cũng không nhẹ, đến làm hết sức đem thiếu nguyên liệu giải quyết vấn đề. Dương Thụy đứng tại chỗ, nhìn Lý Tâm Nghiên hướng về Tô Dương vị trí đi đến. Gương mặt hắc thành đáy nồi, ta ra 38 triệu. Lưu lão bản, cái giá này tuyệt đối đủ thành ý, cũng chính là ta lão Trịnh có chút giao hàng con đường. Bằng không khẳng định không dám hoa lớn như vậy đánh đổi nhập hàng. Một ước chừng 40 tuổi tả, đỉnh người trung niên nói rằng, Tô Dương không có tỏ thái độ, trên mặt ý cười dịu dàng, hắn đang chờ người, tốt như vậy vật liệu, vị kia vạn hoa phỉ thúy đại tiểu thư chắc chắn sẽ không bỏ qua. Hắn phải đợi đối phương ra giá, thiên mệnh chi tử muốn mượn vị đại tiểu thư này vươn mình. Hắn khẳng định không thể để cho đối phương toại nguyện, vì lẽ đó, hắn muốn kể từ bây giờ liền bắt đầu giảm thiểu Lý Tâm Nghiên trong tay vốn lưu động. Hắn từ trong công ty mang đến 30 triệu, Lý Tâm Nghiên trong tay có bao nhiêu tài chính hắn không rõ ràng. Nhưng lấy vạn hoa phỉ thúy quy mô suy tính, ít nhất cũng sẽ không thấp hơn 80 triệu, nhân ra là hướng về phía ngọn vương tới. Bình Thành xem như là quốc nội nổi danh nhất ngọc thạch trung tâm. Năm rồi ngọn vương rách ức có đến vài lần, mang tài chính ít đi cũng không phải đủ. Ta ra 40 triệu, một đạo thập phần có lực xuyên thấu nữ tính âm thanh từ trong sân vang lên. Tô Dương nhếch miệng lên một vệt ý cười. Đến rồi, hắn tập hợp đi tới cùng Lý Tâm Nghiên hỏi thăm một chút. Sau đó nhìn khắp bốn phía, hỏi có còn hay không ra giá càng cao hơn. Mọi người ngừng chiến tranh. Tâm Nghiên a, ngươi nói ngươi cùng Trịnh thúc thúc cướp cái gì, dùng nhiều những tiền kia, cần gì chứ? Tạ Đỉnh người trung niên than thở. Lý Tâm Nghiên cười khẽ nói, Trịnh thúc thúc, không phải Tâm Nghiên cố ý tranh với ngươi, mà là này vật liệu xác thực được, ta vạn hoa phỉ thúy gần nhất đang cần loại này vật liệu tốt. Tạ Đỉnh người trung niên bất đắc dĩ nói, ngươi giá tiền này mở, ôi quên đi, ta lão Trịnh không nhúng vào. Cái kia Tâm Nghiên ở chỗ này cảm ơn Trịnh thúc thúc. Lý Tâm Nghiên về lấy một nụ cười. Tô Dương hướng về đám người chung quanh giả vờ giả vịt hỏi vài tiếng, thấy không ai trả lời, sau đó quay đầu chính thức cùng Lý Tâm Nghiên thương nghị nổi lên băng trùng phỉ thúy qua tay chuyện. 40 triệu có thể, bất quá ta muốn hiện tại liền chuyển khoản, hợp đồng loại hình cụ thể công việc ta gọi điện thoại, để trong công ty phó tổng lại đây xử lý. Lý Tâm Nghiên kinh ngạc nhìn Tô Dương một chút, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức khóe miệng nhấp lên, cười khanh khách nói, Lưu Tổng đây là dự định vào lần này công bàn trên Dương gia thân thủ. Đối phương có ý định hỏi thăm, Tô Dương cũng vui vẻ đến lá mặt lá trái. Hắn nói, không thể nói là Dương gia thân thủ, chính là tham gia chút náo nhiệt. Nếu như gặp phải hợp ý vật liệu, Lý Tiểu Thư có thể chiếm được để ta. Lý Tâm Nghiên trên mặt ý cười không giảm, nói, vậy cũng không được. Vật liệu tốt ai cũng thiếu. Công bàn bán đấu giá những kia vật liệu tuy rằng đều là nửa đánh cược, có thể nguy hiểm đại khoản thu nhập cũng lớn. Chúng ta vạn hoa phỉ thúy cũng không đồng ý hạ xuống người sau a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.